Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ nói lời nói. Giờ phút này, Trương Đạt nhìn xem Mạc Tiêu Vũ cùng Tần Thiên động tác, vô cùng lửa giận. Chính mình vừa ý nữ nhân rõ ràng bị một cái không biết từ nơi này đi ra tiểu tử cho cướp đi, nhưng lại ở trước mặt hắn biểu hiện cái kia sao thân mật, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn a. Bất quá Trương Đạt không có lập tức nổi giận, mà là cố kiềm nén lại, hắn muốn nhìn, cái này cùng hắn đoạt nữ nhân tiểu tử rốt cuộc là ai, lẽ nào lại như vậy, dám đoạt hắn vừa ý nữ nhân, quả thực là không biết sống chết a. Chương 1555, khởi hành đi Paris. Trương Đạt sở dĩ sẽ tìm tới nơi này ra, cũng là bởi vì có người nói cho hắn biết, Mạc Tiêu Vũ cùng một người nam nhân rất thân mật ở chỗ này cuộc hẹn. Cho nên hắn mới nhanh chóng chạy tới đấy, sang đây xem là người nào dám đoạt nữ nhân của hắn. Kết quả xem xét, Tần Thiên bất quá là cái tiểu tử nghèo, nhưng lại dám ở trước mặt hắn cầm lấy hắn vừa ý tay của nữ nhân, nói chuyện đến kích thích hắn, lập tức trong nội tâm phi thường nén giận. Hừ, tiểu tử, ngươi là ai, ở đâu xuất hiện đấy, đem ngươi đánh tặng bẩn tay lấy ra, nếu không cho ngươi đẹp mắt, nói cho ngươi biết, tiểu vũ là của ta, ngươi cho ta chết khai mở. Trương Đạt xem xét Tần Thiên mặc quần áo cách ăn mặc, liền nhận định Tần Thiên không phải cái gì kẻ có tiền, không có gì bối cảnh hậu trường, cho nên nói lời nói phi thường làm càn, căn bản là không lưu mặt mũi. Mạc Tiêu Vũ vừa nghe đến Trương Đạt nói như vậy Tần Thiên, lập tức trong nội tâm tự không vui rồi, lập tức nói, Trương Đạt, ngươi làm sao nói chuyện, thiếu cho ta nói hưu nói vượn, ta lúc nào trở thành người của ngươi, ngươi nói chuyện phóng chút tôn trọng. Tiểu Vũ, ngươi đừng nóng giận, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi xem tiểu tử này, một bộ nghèo kiết sắc bộ dáng. Khẳng định không phải người tốt lành gì, nói không chừng là một tên lường gạt, cùng ngươi cùng một chỗ muốn lừa gạt ngươi tiền đâu rồi, tự tính toán không phải, tiểu tử này nghèo như vậy, như thế nào xứng với ngươi a? Hắn căn bản là không có năng lực nuôi sống ngươi a, ngươi chỉ có cùng ta cùng một chỗ mới đúng. Trương Đạt nhìn xem Mạc Tiêu Vũ nói, ngươi, đừng nóng giận, chúng ta đừng cùng một con chó so đo, bằng không mà nói, người bên cạnh sẽ phân không rõ ràng lắm ai là cậu đấy, chúng ta đi, thân yêu. Tần Thiên đã cắt đứt Mạc Tiêu Vũ lời mà nói, trực tiếp lôi kéo Mạc Tiêu Vũ vừa đi, căn bản tự chẳng muốn lệ biết cái này loại ngu VKN. Ngươi chờ đứng lại, không cho phép đi. Trương Đạt giận dữ nói, Tần Thiên rõ ràng bỏ qua hắn, lập tức chính là vung tay lên, sau lưng mấy người kia nhanh chóng chính là ngăn cản Tần Thiên hai người, ngăn tại Tần Thiên trước mặt, vây quanh ở Tần Thiên, không cho Tần Thiên đi rồi, lộ ra quần áo hung ác bộ dáng. Ngươi muốn làm gì, Trương Đạt? Mạc Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn xem Trương Đạt cả giận nói. Trương Đạt lập tức nhân tiện nói, Tiểu Vũ, ta thích ngươi a, ta còn có thể làm gì a? Ngươi là nữ nhân của ta không cho phép ngươi bị cái này một tên lường gạt lừa gạt, ngươi theo ta đi. Trương Đạt vừa nói, một bên liền thỏ tay đi bắt Mạc Tiêu Vũ tay, nhưng là Mạc Tiêu Vũ cũng là bị Tần Thiên nhẹ nhàng kéo một phát, tàng đến thân thể đằng sau đi. Loại ngu VKN, ta cho ngươi một lần cơ hội, lập tức từ nơi này xéo đi, biến mất, không cho phép dây dưa nữa Tiểu Vũ. Bằng không mà nói, ta cho ngươi quỳ xuống đất hát chinh phục. Tần Thiên nhìn xem cái này Trương Đạt lạnh lùng nói, vốn không muốn lý biết cái này loại ngu VKN, nhưng là thằng ngốc này bức lão là một bộ tìm đường chết bộ dạng, gây Tần Thiên rất không thoải mái. Ha ha ha, chết cười ta rồi, ngươi uy hiếp ta, ngươi một cái cùng bức rõ ràng uy hiếp ta, quả thực là không biết sống chết a. Ngươi biết rõ ta là ai sao, ta cho ngươi biết, ta là Trương Thị tập đoàn người thừa kế, thân gia hơn 10 ức. Ta cậu có thể đế đô cục công an cục trưởng, ngươi rõ ràng dám uy hiếp ta, có tin ta hay không từng phút đồng hồ tìm người giết chết ngươi. Trương Đạt nhìn xem Tần Thiên khinh thường nói, một cái cùng bức rõ ràng dám uy hiếp hắn, thật sự là chán sống. Đúng đấy, tiểu tử, cút nhanh lên khai mở, nếu không giết chết ngươi. Nhanh lên cút ngay, chọc chúng ta Trương Thiếu, cho ngươi không xảy ra đế đô. Chúng ta Trương Thiếu thế nhưng mà nhận thức thái tử đảng người đấy, ngươi cũng dám gây, chán sống a. Bên cạnh mấy cái Trương Đạt tùy tùng cũng hát đệm lấy nói, dùng sức nâng lên Trương Đạt địa vị, Trương Đạt nghe rất là hưởng thụ, vẻ mặt đắc ý nhìn xem Tần Thiên, cười lạnh nói, sợ rồi sao, tiểu tử, cút nhanh lên, bản thiếu gia hôm nay nhìn xem tiểu vũ trên mặt mũi không so đo với ngươi, nếu không giết chết ngươi, tự cấp ngươi một lần cơ hội, lập tức cút ngay, nếu không ta sẽ quất chết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem Trương Đạt nói, muốn chết, ngươi cái này cùng bức, sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn dám uy hiếp ta. Quả thực là chán sống, tốt, lại để cho ta cái chết rất khó coi đúng không? Ta đây tự đứng ở chỗ này, ta nhìn xem ngươi có dám hay không quất ta. Ngươi nếu không dám quất ta, ta tự đánh gãy chân chó của ngươi. Ra, quất ta a, cẩu tạp chủng, cùng bức. Trương Đạt nhìn xem Tần Thiên hung hăng càn quấy vô cùng nói, trực tiếp chỉ vào mặt của mình nhục mạ lấy Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem cái này cản rỡ vô cùng con ông cháu cha, không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là giơ lên bàn tay, đối với hắn một cái tát hung hăng rút tới. Ba, a, một thân giòn vang, Trương Đạt lập tức chính là bị Tần Thiên, trực tiếp một cái tát cho rút ngã trên mặt đất, trực tiếp đánh chính là hàm răng đều đã bay đi ra ngoài, miệng đầy hiến máu kêu thảm thiết liên tục, xem bên cạnh Tùy Tùng cùng Mạc Tiêu Vũ đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể biết thật sự động thủ, thật sự dám rút Trương Đạt. Ngươi rõ ràng dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, Vương Bát Đản, cho ta bắt lấy hắn, ta muốn giết chết hắn. Trương Đạt phẫn nộ hướng về phía chính mình mấy cái Tùy Tùng nói, mấy cái Tùy Tùng nghe xong, lập tức liền muốn động thủ. Ba ba ba ba ba, a a, cái này mấy cái gia hỏa còn không có động thủ, Tần Thiên chính là xuất tỷ lệ, động thủ trước rồi, trực tiếp liền là đối với cái này mấy cái gia hỏa dừng lại, một trầu hung hăng quật, trực tiếp đưa bọn chúng toàn bộ rút trở mình trên mặt đất. Mỗi người đều bị đánh sưng lên hé mở mặt, bộ dáng cực kỳ bi thảm, trong miệng thẳng nhà hiến máu, toàn bộ đã mất đi sức chiến đấu. Trương Đạt bị Tần Thiên sắc bén như thế tiến công làm cho sợ hãi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tần Thiên thân thủ tốt như vậy, người của mình toàn bộ đều bị rút lật ra, cái này còn thế nào giáo huấn Tần Thiên a? Nhớ kỹ lời nói của ta, ngươi nếu còn dám quấy rối Tiểu Vũ, ta tự quất chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Đạt lạnh lùng nói. Tần Thiên vừa nói xong, đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng kêu gào, Tần Thiên lập tức liền thuận thế quay đầu lại đi, chứng kiến Tần Văn tiểu tử kia từ đằng xa đã đi tới, không khỏi lộ ra ngoài ý muốn. Giờ phút này, nằm trên mặt đất Trương được chứng kiến xa xa đi tới Tần Văn, đột nhiên đại hỉ, Tần Văn nhưng hắn là nhận thức đấy, đế đô Tần gia người, Tần gia, chỉ cần là đế đô cũng biết, đó là cái gì dạng tồn tại, đây chính là run lên chân, đế đô đều muốn run rẩy gia tộc a, danh xứng với thực đế đô đệ nhất gia tộc. Trương Đạt may mắn, tại một lần đế đô thái tử đảng tụ hội thượng diện nhận thức Tần Văn, vì vậy dốc sức liều mạng nịnh bợ, rốt cục cùng Tần Văn nhắc lên một chút quan hệ, giờ phút này chứng kiến Tần Văn đến rồi, trong nội tâm cái kia gọi một cái cao hứng a, Tần Văn nhưng là sẽ mấy lần tán thủ đấy, tuyệt đối có thể hung hăng giáo huấn cái này tiểu tử nghèo. Nghĩ tới đây, Trương Đạt lập tức liền hướng về phía Tần Văn hô lớn, Tần ca, nhanh cứu ta, ta là tiểu Đạt tử a. Tiểu Đạt tử, có người đánh ta, ngươi mau giúp ta. Tần Văn nhanh chóng đã đi tới, chứng kiến trên mặt đất Trương Đạt, nhìn lại Tần Thiên, không có lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi đánh hắn. Tần Văn chỉ trên mặt đất Trương Đạt hỏi Tần Thiên. Đúng, chính là hắn đánh ta, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, đoạt nữ nhân của ta, còn đánh ta. Hơn nữa ta báo ra Tần ca danh hào của ngươi, hắn còn nói ngươi là rác rưởi, nhục mạ ngươi, Tần ca, ngươi nhanh giáo huấn hắn. Trương Đạt nhìn xem Tần Văn kích động nói, thêu dệt vô cớ một ít. Ân, hắn nói không sai, ta đánh hắn. Tần Thiên gật đầu nói. Ngươi xem, hắn đều thừa nhận, Tần ca, ngươi mau giúp ta đánh chết hắn. Trương Đạt sốt ruột đấy. Tần Văn nghe Trương Đạt mà nói nhưng lại cười lạnh một tiếng, Tần Thiên là tuyệt đối không có khả năng sẽ đi đoạt người khác nữ nhân đấy. Cái này Trương Đạt hiển nhiên là nói hưu nói vượn, Tần Văn lập tức liền là một thanh đem trên mặt đất Trương Đạt bắt lại, nhìn xem hắn quát lạnh nói, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Nhưng hắn là ta Tần Văn huynh đệ, ngươi lại để cho ta đánh hắn, ngươi chán sống a? Hơn nữa, ngươi thân phận gì a? Ra lệnh cho ta đi đánh hắn, ngươi chán sống a? A, huynh đệ. Lập tức, Trương Đạt đầu óc chính là ông thoáng một phát, nổ tung đồng dạng, cái này tiểu tử nghèo lại là Tần Văn huynh đệ, cái này, điều đó không có khả năng a, thấy thế nào đều không giống a. Tần ca, ngươi không phải là khai mở ta vui đùa a? Trương Đạt nhìn xem Tần Văn không thể tin được mà nói. Hừ. Loại người như ngươi rác rưởi, đáng ra ta hay nói giỡn sao? Lập tức cho ta quỳ xuống, cho ta huynh đệ chịu nhận lỗi. Bằng không mà nói, các ngươi cả nhà theo đế đô xéo đi, nhanh lên. Tần Văn nhìn xem Trương Đạt khinh thường phẫn nộ quát. Cái này một giống, bị hù Trương Đạt trực tiếp chính là đái ra quần rồi. Lập tức cả người liền quỳ trên mặt đất, chơi đùa không nghĩ tới chính mình rõ ràng chọc Tần Văn huynh đệ. Dưới gầm trời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình à? Nhanh lên. Tần Văn hám trạch ngẩn người Trương Đạt quát. A, đúng, thực xin lỗi, ta Trương Đạt đáng chết, ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội Tần ca huynh đệ, xin tha thứ, ta rốt cuộc cũng không dám nữa. Trương Đạt quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ lấy, sắc mặt ở dưới trắng bệch. Tần Thiên căn bản đến hội nghị thường kỳ, trực tiếp hỏi bên cạnh Tần Văn, có xe sao? Có, ở bên kia. Tần Văn lập tức liền lấy ra một bả siêu tốc độ chạy cái chìa khóa đi ra. Chỉ vào trường học đạo bên kia một cỗ màu đen Bugatti uy tuyến đường an toàn. Ân, ta đã muốn. Tần Thiên nói xong trực tiếp chính là, mang theo Mạc Tiêu Vũ hướng phía siêu tốc độ chạy đi đến. Tần Văn ở phía sau nhìn xem một hồi nghi hoặc, cái này Tần Thiên, lúc nào chạy đến Hoa Thanh đến tán gái nữa à? Tần Thiên mở ra lái, xe thể thao mang theo Mạc Tiêu Vũ ăn xong bữa cơm, liền đem nàng đưa trở về, ước định buổi tối đi nhà nàng ăn cơm, sau đó liền trở về nhà mặt, chuẩn bị cùng Tiêu Du triển miên thoáng một phát. Không nghĩ tới vừa trở về, liền phát hiện Mị Ảnh tại Tần cửa nhà chờ hắn. Người ở nơi này làm gì à? Nghĩ tới ta nữa à? Tần Thiên dao động lái xe cửa sổ, nhìn xem Mị Ảnh cười híp mắt nói. Thu thập thoáng một phát, chúng ta bây giờ khởi hành đi Paris. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Hiện tại đây, không phải số 5 sao? Tần Thiên nghi ngờ nói. Số 5 là đấu giá hội, chúng ta muốn sớm đi, 2 giờ đồng hồ máy bay, còn có nửa giờ, nhanh lên chuẩn bị một chút. Mị Ảnh nói. Móa, vội vã như vậy, được rồi, ngươi để cho, đợi chút nữa, ta đi trước thông báo một chút trước. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh bất đắc dĩ nói, lập tức liền xuống xe đi tìm cha mẹ của mình nói một tiếng, tìm Hiên Viên Phiêu Nhi cùng Tiêu Du cáo biệt thoáng một phát, sau đó liền đi theo Mị Ảnh đã đi ra cầm ra, hướng phía sân bay mà đi. Chương 1556, nữ lang tóc vàng nước Pháp, Paris, Charles de Gaulle sân bay. Chính trực 6 giờ sáng, Charles de Gaulle sân bay cửa ra vào, một cỗ màu đen Volvo ngừng lại, cửa xe mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân theo trên xe đi xuống, hướng phía trong phi trường đi vào. Nữ nhân này trông phi thường xinh đẹp, phủ phục trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khí chất cao nhã, trên mặt hóa lấy đồ trang sức trang nhã, dáng người cao gầy, đường cong lộ ra, ăn mặc một thân Chanel kiểu mới nhất thời trang mùa xuân bộ váy, cầm trong tay lấy một cái Hermes kinh điển khoản bao bao, dẫm phải giày cao gót xoạch xoạch hướng phía trong phi trường đi vào, tiến nhập hậu cơ trong đại sảnh. Giờ phút này hay là sáng sớm, trong phi trường không có người nào, nữ lang tóc vàng tiến nhập hậu cơ trong đại sảnh, tìm cái vị trí ngồi xuống. Theo bao trong bọc lấy ra một bản tạp chí, thời gian dần qua nhìn lại, phải hay là không nhìn về phía sân bay sơ lối ra thông đạo bên kia, xem ra tựa hồ là tại chờ cái gì người. Đã qua ước chừng nửa giờ tả hữu, lối ra thông đạo trong lúc này lờ mờ chạy ra một ít người, thời gian dần qua hướng mặt ngoài đi, nữ lang tóc vàng lập tức chính là hướng phía lối ra thông đạo bên kia nhìn sang, con mắt nhanh chóng đính tại thông đạo bên kia một nam một nữ trên người. Một nam một nữ này, mọc ra điển hình đông phương gương mặt, nam cột tóc dài. Ăn mặc tùy tiện, thu cắm quần jean túi, vừa đi một bên bốn phía nhìn quanh, nữ ăn mặc một thân trang phục bình thường, quần jean thêm bạch t-shirt, bộ dáng xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, ngực đầy đặn mông bự, cực kỳ đoạt mắt, lại để cho không ít nam sĩ đều vụng trộm ghé mắt. Hai người kia chính là đã ngồi một đêm máy bay đi vào Paris Tần Thiên, cùng Mị Ảnh hai người rồi. Không phải nói nước Pháp có rất thật đẹp nữa sao, ta như thế nào một cái cũng không thấy a. Tần Thiên phiền muộn nói, bốn phía nhìn quanh, chứng kiến không phải đại thúc tựu là bác gái. Một cái xinh đẹp nước Pháp mỹ nữ đều không có. Ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, chúng ta bây giờ là tới làm việc đấy, không phải đến cho ngươi tán gái đấy. Mị Ảnh hung hăng trợn mắt nhìn liếc Tần Thiên nói, rất là khó chịu bộ dạng. Ta rất đứng đắn tán gái a. Tần Thiên nghiêm túc nhìn xem Mị Ảnh nói. Câm miệng, ngươi nói thêm câu nữa ta tự đánh chết ngươi. Mị Ảnh giơ quả đấm nhìn xem Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên lập tức câm miệng. Hai cái cầm hộ chiếu đến cửa sổ sửa lại cái trương. Lập tức liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Giờ phút này, hậu cơ trong đại sảnh chính là cái kia mỹ nữ tóc vàng, cũng theo hai cái đi ra ngoài theo đi ra ngoài, đồng thời theo bao trong bọc cầm cái điện thoại đi ra, bấm mã số đi ra ngoài. Tần, đã đi ra, chuẩn bị cho tốt động thủ. Mỹ nữ tóc vàng dùng tiếng Pháp đối với điện thoại nói. Tốt, chúng ta chuẩn bị xong, ngươi tiếp tục theo dõi. Điện thoại bên kia hồi đáp, lập tức liền cúp điện thoại, mỹ nữ tóc vàng cũng thu hồi điện thoại, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Giờ phút này Tần Thiên, cùng Mị Ảnh hai người chính ở phi trường đại đạo bên kia đứng đấy, Mị Ảnh chính cầm điện thoại, đối với điện thoại rằng lấy cái gì? Không được, chúng ta muốn chính mình đi qua, tiếp đợi người của chúng ta bên kia xe xảy ra vấn đề rồi, trong lúc nhất thời đuổi không đến. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, không phải đâu, nơi này là Paris, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, ngươi lại để cho tự chúng ta đi tìm, làm sao tìm được a? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, rất là phiền muộn. Nàng cho chúng ta địa chỉ, để cho chúng ta trực tiếp qua bên kia thì tốt rồi, bọn chúng ta đợi hạ đánh chiếc xe thì tốt rồi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên bất đắc dĩ khoát khoát tay, không có biện pháp rồi, đành phải như vậy. Hai người tại ven đường đợi một hồi, một chiếc xe taxi liền từ đằng xa khai mở đi qua, Tần Thiên lập tức liền thò tay ngăn lại. Xin chào, các ngươi muốn đi đâu? Lái xe nước Pháp lái xe DCMM lấy tiếng Pháp hỏi Tần Thiên hai người nói. Tần Thiên hai người nơi nào sẽ tiếng Pháp a, căn bản nghe không hiểu, chỉ biết Anh ngữ, Mị Ảnh lập tức liền dùng Anh ngữ nói, xin chào, phiền toái tiễn đưa chúng ta đến hôn đại đạo No. 18. Không có ý tứ, ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, các ngươi biết nói tiếng Pháp sao? Nước Pháp lái xe nhìn xem Tần Thiên hai người lắc đầu nói, biểu thị chính mình nghe không hiểu, Tần Thiên hai người cũng hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, rốt cuộc là không biết cái chỗ kia, hay là không nghe thấy. Mị Ảnh nhìn xem lái xe dạng như vậy, lần nữa lặp lại một bên, nhưng là đối phương vẫn là nghe không hiểu. Hi, hello, hai vị đến từ Đông Phương bằng hữu, các ngươi muốn đi Hôn Đại Đạo sao? Ta cũng muốn đi, ta vừa vặn cũng muốn đi bên kia, không có xe. Nếu như ngươi nguyện ý lại để cho ta và các ngươi cộng đồng cưỡi lời mà nói, ta có thể mang bọn ngươi đi. Hai người chính vô kế khả thi thời điểm, đằng sau truyền đến một cái nữ nhân thanh âm, tiêu chuẩn Anh thức Anh ngữ. Tần Thiên cùng Mị Ảnh lập tức liền nghe xong đi ra, song song quay đầu lại đi, chứng kiến một cái tóc vàng mắt xanh cao gầy mỹ nữ đứng tại phía sau bọn họ, trên mặt dáng tươi cười xem cái này các nàng, trên người tản ra một cỗ nhàn nhạt lực tương tác. Cái này mỹ nữ tóc vàng chính là, trước kia ở phi trường hậu cơ trong đại sảnh một đường đi theo Tần Thiên, hai người đi ra nữ nhân kia. Oa, nước Pháp mỹ nữ. Tần Thiên chứng kiến cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, lập tức con mắt đồng dạng, lập tức chính là tại nơi này mỹ nữ tóc vàng trên người quét một lần, cuối cùng đứng tại mỹ nữ trên ngực, sắc mi định, mà bắt đầu. Cái này nữ lang tóc vàng ngực thật đúng là đại, cùng Mị Ảnh tương xứng a, hơn nữa thấy thế nào lấy tựu là so sánh mê người đâu rồi. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ nuốt nước miếng. Chú ý hình tượng. Bên cạnh Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cái kia một bộ chư ca, bát dưới dạng, lập tức tức giận tóm thoáng một phát Tần Thiên lỗ tai, đau nhức Tần Thiên lập tức phục hồi tinh thần lại. Làm gì à, không thấy được ta đang tại thưởng thức, mỹ hảo sự vật sao? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh phiền muộn nói, thò tay vuốt vuốt lỗ tai, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra sau này hay là muốn lại để cho thân thể của mình, thời khắc bảo trì cứng rắn trạng thái mới được. Bằng không thì bị nhéo đau chết. Mị Ảnh không để ý đến Tần Thiên, mà là chằm chằm vào cái này nữ lang tóc vàng đại lượng biến đổi, sau đó nói, ngươi là người Pháp, biết nói Anh ngữ. Đúng vậy, ta là Paris người, tại London đọc đại học, bây giờ đang ở Hôn Đại Đạo tài chính công ty đi làm, các ngươi có thể làm cho ta cùng một chỗ cưỡi chiếc xe này sao? Ta mới từ London xem bóng thi đấu trở về, chuẩn bị trở về đi công ty, ta có thể mang bọn ngươi đi các ngươi muốn đi địa phương, ta rất quen thuộc bên kia. Nữ lang tóc vàng nhìn xem Mị Ảnh nói, trên mặt lộ ra cực kỳ lo lắng thần sắc. Không có vấn đề, mời lên xe. Tần Thiên lập tức liền cười híp mắt nói, Mị Ảnh nghe thiếu chút nữa tự muốn đánh hắn rồi, người đáp ứng nhanh như vậy làm gì a? Sắc lang chết tiệt, nhìn thấy mỹ nữ nên cái gì đều đã quên. Tốt, thật sự là rất cảm tạ các ngươi rồi, ta vậy thì cùng lái xe nói. Nữ lang tóc vàng nhìn xem hai người cảm kích nói, lập tức bên cạnh cùng tự ngươi nói một tiếng, sau đó nhanh chóng bên trên chỗ ngồi phía sau, mời đến Tần Thiên cũng đi lên. Tần Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua cùng mỹ nữ ở chung cơ hội, lập tức liền nhanh chóng ngồi lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như vậy chỗ ngồi phía sau liền không có chỗ ngồi trống rồi, Mị Ảnh đành phải ngồi ở phía trước ngược lại tay lái phụ thượng diện, hung hăng trợn mắt nhìn liếc đằng sau cười tủm tỉm nhìn xem nữ lang tóc vàng Tần Thiên, rất là tức giận bộ dáng. Lập tức lái xe liền phát động xe, nhanh chóng hướng phía xa xa mà đi, nữ lang tóc vàng cũng lấy điện thoại di động ra, phát một đầu tiếng Pháp tin nhắn đi ra ngoài, chúng ta đã lên xe, theo kế hoạch làm việc. Chương 1557, Mị Ảnh sinh khí ta gọi Selina, rất hân hạnh được biết các ngươi là hoa hạ người sao? Trên xe, mỹ nữ tóc vàng tự giới thiệu mình. Ta gọi Tần Thiên, nàng gọi lạnh như băng, ngươi đừng để ý tới sẽ nàng, chúng ta nói chuyện phiếm thì tốt rồi. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Selina nói, con mắt thỉnh thoảng đảo qua Selina trước ngực. Cái này tóc vàng cô nàng tựa hồ hoàn toàn ở hồ Tần Thiên xem bộ ngực của mình, làm như không thấy, nhưng lại tựa hồ có chút cố ý lại để cho chính mình hai cái ngực lớn lộ ra, lại để cho Tần Thiên chứng kiến thêm nữa. Tần Thiên nghe Selina trên người mùi thơm, nhìn lại nàng trước ngực cái kia hai cái mỹ ngực, phía dưới lập tức đến cảm giác, muốn một tay lấy cô nàng này phốc tại chỗ ngồi lên, trực tiếp đến một bả, còn chưa có thử qua bên ngoài qua nữ nhân này, không biết tư vị như thế nào. Đương nhiên, Tần Thiên cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Loại này chính giữa đùa nghịch lưu manh sự tình hắn, vẫn có sắc tâm không có sắc đảm đấy. Các ngươi là tình lữ sao, đến nước Pháp lữ hành hưởng tuần trăng mật sao? Selina nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không phải, ta còn độc thân đâu rồi, ngươi có bạn trai sao, không đúng sự thật, có thể cân nhắc ta à? Tần Thiên nhìn xem Selina đùa giỡn. Ta cũng không có đâu rồi, ngươi muốn đuổi theo ta sao, tốt. Selina nhìn xem Tần Thiên, gảy nhẹ thoáng một phát mị nhãn, làm ra một bộ câu người bộ dáng. Xem Tần Thiên cái kia gọi một cái xuân tâm nhộn nhạo a. Ha ha, tốt, buổi tối ta mời ngươi cùng đi ăn tối như thế nào a? Tần Thiên cười nói xong hai người đều là nở nụ cười. Ngồi ở phía trước Mị Ảnh nghe hai người đối thoại mặt lộ vẻ không vui chi sắc, quay đầu lại chừng Tần Thiên đồng dạng, kìm nén bực bội ngồi ở chỗ kia. Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới nàng, tiếp tục cùng Selina hàn huyên. Nửa giờ sau, xe liền tới đánh hôn đại đạo bên này, nơi này là một cái officers, văn phòng khu vực, không có bao nhiêu cá nhân, bất quá Tần Thiên hai người cũng không biết nơi này là không phải hôn đại đạo, bởi vì hoàn toàn chưa quen thuộc, cho nên lại để cho Mị Ảnh đi liên hệ thoáng một phát, bất quá Mị Ảnh bên kia nhưng lại thời khắc mấu chốt liên lạc không được, điện thoại hoàn toàn đánh bất thông. Các ngươi Long Tổ làm việc thật đúng là bất lực à. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Câm miệng, người nói thêm câu nữa ta sẽ giết ngươi. Mị Ảnh mạnh mà vừa nghiêng đầu, nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Cô nàng này như thế nào lớn như vậy hỏa khí a? Chẳng lẽ đại di mụ cũng tới, cái kia hay là thiếu gây nàng thì tốt hơn. Thì sao, liên hệ không đến bằng hữu của các ngươi sao, ta có thể mang bọn ngươi đi số 18 đấy. Selina nhìn xem Tần Thiên nói. Không cần, cảm ơn, tự chúng ta trở về, cảm tạ ngươi dẫn chúng ta tới, ngươi đi làm a, bằng không thì đến muộn. Mị Ảnh quay đầu nhìn xem Selina âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt đối với Selina lộ ra phi thường có địch ý ánh mắt, một cái nữ nhân đối với một cái khác nữ sinh toát ra ánh mắt, hoặc là ghen, hoặc là có cừu oán, rốt cuộc là cái đó, một cái, ai cũng không biết. Bị Mị Ảnh cự tuyệt, Selina lộ ra thần sắc khó xử, ta đây trước hết đi làm, nói xong cũng phải đi. Nhưng là đúng lúc này, Tần Thiên nhưng lại thò tay ngăn cản Selina, nhìn xem Selina nói, đợi một chút, ngươi hay là mang bọn ta đi. Đừng để ý tới nàng, nàng đại di mụ đến rồi, ngươi dẫn chúng ta đi thôi. Đại di mụ. Selina không biết cái này hoa hạ từ ngữ là có ý gì. Ngươi bất kể cái này, ngươi dẫn chúng ta đi thì tốt rồi. Cái này, có thể sao? Selina ăn hết thoáng một phát, nhìn một chút bên cạnh không ngừng gọi điện thoại Mị Ảnh. Đương nhiên có thể, đi thôi, mang bọn ta đi thôi. Tần Thiên nói. Cái kia. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Selina nhìn xem Tần Thiên cười nói. Lập tức liền hướng phía phố trong vùng đi đến. Này, tranh thủ thời gian đuổi kịp ném đi ta không chịu trách nhiệm a. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh vứt bỏ một câu, sau đó nhanh chóng liền đi theo Selina mà đi. Hừ, hỗn đản. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, hung hăng một dậm chân, thu hồi điện thoại, nhanh chóng đi theo. Selina mang theo Tần Thiên hai người một mực nhao nhao lấy quảng trường bên trong đi vào trưa, cái chỗ này phi thường yên tĩnh, hai bóng người đều nhìn không tới, càng đi vào bên trong. Tần Thiên cảm giác mình giống như đi tới không người khu đồng dạng. Chỉ chốc lát, Selina liền dẫn Tần Thiên hai người đi tới quảng trường mặt sau cùng, một chỗ hơn 10 tầng độc tòa nhà cao ốc trước mặt nhà này, cao ốc hoàn toàn cùng những thứ khác lâu ngăn khai mở, muốn chênh lệch tốt mấy trăm mét, độc lập lập ở nơi nào, chính giữa lưu lại một mảnh đất chống loại hoa trùng thảo, thoạt nhìn rất là quái dị đói bộ dáng. Chính là chỗ này, các ngươi lên đi, ta đi làm. Selina chỉ lên trước mặt độc tòa nhà cao ốc đối với Tần Thiên hai người nói. Đợi một chút, ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm thoáng một phát a? Bởi vì chúng ta cũng không biết cái kia người bằng hữu ở tại lầu mấy, ta sợ quấy rầy đến mặt khác nước Pháp bằng hữu. Đến lúc đó, bọn hắn ngộ nhận là chúng ta là người xấu báo động sẽ không tốt, cho nên, kính xin ngươi dẫn chúng ta đi lên tìm một cái, được sao? Tần Thiên nhìn xem Selina khẩn cầu. Đã đủ rồi. Tần Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Chúng ta là tới nơi này công tác đấy, không phải cho ngươi tán gái đấy, ngươi nếu không muốn làm, ngươi trở về đi. Bên cạnh Mị Ảnh chỉ vào Tần Thiên cả giận nói. Câm miệng, nữ nhân chết tiệt, hoặc là ngươi lập tức lại để cho người đến tiếp ta, bằng không mà nói, ta cùng với nàng cùng tiến lên đi tìm. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem Mị Ảnh nói. Nói xong trực tiếp chính là kéo lại Selina tay, bay thẳng đến cao ốc bên kia hai khu. Vương bát đản, ngươi đi chết. Mị Ảnh bị Tần Thiên khí nước mắt đều ra rồi, đáng tiếc Tần Thiên không thấy được, không có để ý tới nàng. Lôi kéo Selina tay rất là vui vẻ hướng phía trong đại lâu đi vào. Hỗn đản. Oanh! Mị Ảnh giận dữ, trực tiếp liền đem trong tay điện thoại hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp ngã cái nát bấy, hung hăng một dậm chân, đi theo. Giờ phút này, tại cao ốc 3 tầng một chỗ cửa sổ bên kia, một trong đó chia nhau ngoại quốc nam nhân chính nhìn xem phía dưới bên này, nhìn xem ném vụ điện thoại Mị Ảnh lạnh lùng cười cười, lập tức nhanh chóng kéo lên bức màn. Selina mang theo Tần Thiên, tiến vào trong đại lâu, tiến vào thang máy, chờ Mị Ảnh cũng đi lên, liền xoa bóp lầu 3 cái nút. Hướng phía lầu 3 mà đi, bởi vì vừa rồi Selina nói cho Tần Thiên, 1-2 tầng đều là bãi đỗ xe, lầu 3 bắt đầu mới là khu dân cư vực. Ba người rất nhanh liền lên tới lầu 3 tại đây, Selina mang theo Tần Thiên hướng phía thang máy bên cạnh lối ra một chỗ cửa phòng đi tới, thò tay ấn xuống một cái chuông cửa, nhưng là bên trong không có phản ứng, đợi một hồi hay là đồng dạng, vì vậy Selina liền dẫn Tần Thiên hướng phía bên cạnh thông đạo mặt khác một gia đình bên kia đi đến. Ngay tại ba người bọn hắn vừa rời đi, cái này cánh cửa nhưng lại mở ra. Một trong đó chia nhau cường tráng nam tử đi ra, trong tay cầm một bả sắc bén quân đao. Nam tử này chính là vừa rồi tại cửa sổ nhìn lén Tần Thiên ba người nam tử. Nam tử sau khi đi ra, đằng sau lại là hai người đi ra, một cái lớn lên rất gầy, sắc mặt trắng bệch, ăn mặc một thân thẳng âu phục, một cái khác lớn lên rất thấp, diện mục dữ tợn. Ba người từ bên trong phòng đi ra, nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên ba người rời đi phương hướng cùng tới. Chương 1558, sớm phát hiện Selina mang theo Tần Thiên, hai cái nóng rất nhanh đi tới mặt khác một cánh cửa trước mặt, chuẩn bị thò tay nhấn chuông cửa, nhưng là đúng lúc này, Tần Thiên lại là một phát bắt được tay của nàng, ngăn trở nàng. Làm sao vậy? Selina quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem nàng khẽ mỉm cười nói đi, ngươi là người nào, mang chúng ta tới đây ở bên trong là cái mục đích gì? Selina nghe xong, lập tức biến sắc, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, không phải ngươi muốn ta mang ngươi đến cái chỗ này tìm bằng hữu của ngươi sao? Bên cạnh Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên như thế đột nhiên cử động, cũng có chút ít khó hiểu, không biết Tần Thiên là có ý gì. Tần Thiên nhìn xem Selina, thời gian dần qua nói, đúng vậy, là ta lại để cho ngươi dẫn chúng ta đến hôn đại đạo bên này đấy, bất quá đâu rồi, cái này lại để cho tựa hồ không phải hôn đại đạo a. Hơn nữa, ta nhớ được ngươi thế nhưng mà vội vã đi làm đó a. Thế nhưng mà ngươi như thế nào như vậy, có rảnh cùng chúng ta một tầng tầng tìm người a. Phải biết, nơi này chính là hơn 10 tầng a, một tầng tầng tìm. Ít nhất cũng cần 3-4 giờ a, ngươi còn thế nào đi làm a? Ngươi vừa rồi trên xe không phải nói ngươi vội vã gặp lão bản báo cáo công tác sao? Tại sao lại không nóng nảy nữa à? Còn có tựu là, ta nhớ được ngươi vừa mới bắt đầu thế nhưng mà nói ngươi đi London, xem bóng thi đấu đấy. Thế nhưng mà chính giữa trên xe ngươi lại nói ngươi đi luân động gặp hộ khách, đuổi đến sớm lấp máy bay trở về, lời của ngươi lỗ hổng chồng chất a. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, hồ ngôn loạn ngữ rồi hả? Còn có, cái kia ba cái trốn ở chân tường người là đồng bạn của ngươi sao? Bọn hắn đối với ta tựa hồ rất không hữu hảo a. Tần Thiên vừa nói, một bên chỉ vào sau lưng hành lang vách tường góc bên kia. Selina giờ khắc này sắc mặt xoát thoáng một phát biến trắng rồi, lập tức liền mạnh mà hất lên Tần Thiên tay, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình cũng không có vứt bỏ Tần Thiên tay, ngược lại bị Tần Thiên một mực cầm lấy, giống như cái kìm đồng dạng kìm ở. Ngươi muốn chạy, khó mà làm được a, mỹ nữ. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Selina nói. Đáng chết, bại lộ, đều đi ra, giết bọn chúng đi. Selina quát to, mạnh mà vung tay lên, một con khác trái móng ngón tay lập tức biến thành sắc bén móng vuốt, trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên hung hăng ngực chảo tới, nhưng lại là lần nữa bị Tần Thiên một bả cho bắt được. Đúng lúc này, chân tường bên kia, ba người vọt ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ba người bên này xông lại, đồng thời, Tần Thiên bên cạnh cửa phòng cũng là mãnh liệt mở ra. Hai cái cơ bắp trắng hán từ bên trong vọt ra, hai người kia lớn lên giống như đúc, song bào thai. Lập tức, năm người trực tiếp chính là vây quanh ở Tần Thiên ba người, khủng bố năng lượng khí tức theo bọn hắn năm người trên người bạo phát ra, kém cỏi nhất đều đạt đến lục tinh cửu giai đỉnh phong cấp độ, lợi hại nhất càng là đạt đến thất tinh cấp 2 cảnh giới. Mị Ảnh đúng lúc này rốt cục kịp phản ứng, chính mình bị phục kích rồi. Ngươi đã sớm biết sao, ngươi là cố ý đi theo nàng lại tới đây đúng không hả? Mị Ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tần Thiên sinh khí mà hỏi. Nói nhảm, ngươi thực đã cho ta tinh trùng lên não a, nữ nhân ngốc, ta muốn là như thế này đã sớm chết rồi. Tần Thiên nhìn xem, Mị Ảnh nói, từ vừa mới bắt đầu đi ra sân bay bắt đầu, Tần Thiên tự phát muốn Selina nhìn chằm chằm vào chính mình hai người, đối với chính mình hai người có ý đồ rồi, Tần Thiên giả không biết nói, đến rồi cái tương kế tựu kế, nhìn xem nàng muốn làm gì, là người nào, thân phận gì. Vì vậy Tần Thiên trên đường đi làm bộ cùng nàng nói chuyện phiếm, đùa giỡn nàng, làm ra một bộ hoa si bộ dạng, giả trang cái gì cũng không biết, vụng trộm quan sát Selina cử động, phân tích nàng. Cuối cùng nhất phát hiện Selina rõ ràng tìm người ở chỗ này phục kích chính mình, tín hiệu Tần Thiên linh hồn vô cùng cường đại, tuy nhiên những người này che giấu phi thường tốt, cơ hồ phát giác không đến năng lượng khí tức, nhưng là Tần Thiên hay là bắt đến hơi có chút điểm, tăng thêm ba cơ hỗ trợ, nói nơi này có sát khí, Tần Thiên liền xác định xuống. Hỗn đản, ngươi đã sớm biết, làm gì vậy không có ta, làm hại ta, tức chết ta rồi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Hại ngươi làm sao vậy a? Hại ngươi ghen tị thật không, ha ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đắc ý nói. Không có, ngươi nói bậy, ta mới không có ghen. Mị Ảnh vội vàng nói, cái này trong nháy mắt, mặt của nàng bỗng nhiên chính là đỏ lên, hoàn toàn chính xác, nàng là ghen tị, chứng kiến Tần Thiên ở trước mặt mình mọi cách nịnh nọt một nữ nhân khác. Mị Ảnh cảm giác rất không thoải mái trong nội tâm, cho nên mới phải nổi giận đấy. Hai người các ngươi câm miệng, mau đưa nàng thả, nếu không các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Đúng lúc này, vây quanh ở Tần Thiên năm người chính giữa chính là, cái kia trong chia nhau nam tử hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát, bị chính mình 5 người vây quanh ở, Tần Thiên 2 người rõ ràng không chút nào sợ hãi. Còn ở nơi này cãi nhau lên, tức chết bọn hắn rồi, lại để cho bọn hắn cảm giác rất là nhục nhã. Các ngươi muốn nàng a, có thể à, cho các ngươi. Tần Thiên nhìn xem trong chia nhau nam tử nói, trực tiếp chính là đẩy, đưa trong tay mặt Selina hướng phía bọn hắn đẩy tới. Ngươi điên rồi, làm gì vậy? Oanh! A, mạnh mà, Mị Ảnh vừa định hỏi Tần Thiên phải hay là không nổi điên rồi, làm gì vậy buông ra Selina, kết quả lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Selina đâm vào trong chia nhau nam tử trên người. Cái này trong nháy mắt, hai người trực tiếp chính là hung hăng đụng vào trên vách tường, lập tức vách tường nổ tung, hai cái trực tiếp chính là oanh tạc tiến vào bên trong, hung hăng đập vào bên trong trong phòng, trực tiếp vừa sàn nhà nện xuyên, hai người nửa người kẹt tại sàn nhà bên trong, nửa người dưới treo trên bầu trời. A, hai người khai mở tại trên bảng, thống khổ rên rỉ lên, bị Tần Thiên như vậy đột nhiên một chiêu, trực tiếp chính là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, trên người càng là nhiều chỗ vết thương. Mặt khác bốn người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Nhao nhao nhanh chóng lui về phía sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lại đột nhiên ra tay. Nói đi, các ngươi là người nào, có mục đích gì, tại sao phải giết ta, nói ra, các ngươi không cần chết, nếu không, các ngươi sẽ chết vô cùng thảm, ta sẽ đem các ngươi từng khối mở ra đấy. Tần Thiên nhìn xem còn lại bốn người lạnh lùng nói. A, oanh, mạnh mà, Tần Thiên vừa dứt lời, lập tức, cái kia tạp trên sàn nhà trong chia nhau nam tử mạnh mà phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức sàn nhà nổ tung, cả người bay lên, rơi trên mặt đất, sau một khắc, trực tiếp chính là dài ra rất nhiều màu xám bộ lông, cả người nhanh chóng đói va chạm lên, tay chân dài ra móng vuốt sắc bén, cũng nhiều biến tiêm, cái cằm biến trường, trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dài ra răng nanh sắc bén, trực tiếp biến thành một cái cao tới hơn 3 mét người sói, nhìn hằm hằm lấy Tần Thiên, uống, oanh. Đúng lúc này, tạp ở nơi nào Selina cũng là hét lớn một tiếng, nổ tung sàn nhà, cả người nhanh chóng rơi trên mặt đất, rất nhanh biến hóa lên, trên người đột nhiên tầm đó dài ra màu đen da lông, tay chân biến thành móng vuốt sắc bén, phía sau cái mông dài ra cái đuôi, đồi má hai bên từng người bên trên dài ra ba đạo tròm râu, hàm răng cũng biến trường lên, trực tiếp biến thành một cái miêu nữ. Chương 1559, ta thích người trong nháy mắt, hai cái nguyên bản trọng thương gia hỏa trực tiếp biến gầy biến thân thương thế khỏi hẳn rồi. Hơn nữa sức chiến đấu hoàn toàn đã vượt qua trước kia, cái này trong chia nhau hóa thân đã trở thành người sói, thực lực đạt đến thất tinh cấp 2, cái kia Selina đậu phộng đã trở thành miêu nữ, cũng là tu vi đạt đến thất tinh tam giai, càng thêm cường đại. Bất quá đây bất quá là thất tinh tam giai mà thôi, Tần Thiên hoàn toàn không có để vào mắt mặt, trừ phi là thất tinh lục giai đã ngoài cao thủ, bằng không mà nói, Tần Thiên hoàn toàn không để vào mắt mặt, căn bản không nhìn. Hừ, Tần, ngươi rất lợi hại, vượt quá dự liệu của chúng ta. Xem ra tình báo của chúng ta có sai, ngươi che giấu thực lực, bất quá, may mắn chúng ta cũng không yếu, ngươi y nguyên không là đối thủ của chúng ta, hai người các ngươi, hôm nay tự chết ở chỗ này rồi. Selina nhìn xem Tần Thiên đắc ý nói, ngươi nhất định phải chết. Người sói cũng chỉ vào Tần Thiên lạnh lùng nói, vẻ mặt tự tin bộ dạng. Mị Ảnh chứng kiến hai người trực tiếp biến thành thất tinh cao thủ, sắc mặt lập tức phi thường khó coi, thất tinh cao thủ, mình mới lục tinh thất giai mà thôi. Ở đâu là thất tinh cao thủ đối thủ, hoàn toàn không đủ xem a. Hơn nữa, mặt khác ba cái gia hỏa trên người phát ra khí tức cũng rất mạnh đại, tuyệt đối cũng là thất tinh cảnh giới a. Lần này tự là 5 cái thất tinh cảnh giới a. Tần Thiên tuy nhiên rất lợi hại, liền thiên tổ trưởng lão cũng có thể đáp ứng, nhưng là vậy cũng là 2 cái, hơn nữa cũng không có chính thức đại chiến, ai chết ai sống cũng không nhất định, hiện tại đối mặt 5 cái thất tinh cảnh giới, Tần Thiên là đối thủ sao? Làm sao bây giờ, ngươi có thể đánh thắng bọn hắn sao? Mị Ảnh nhìn về phía Tần Thiên, chính mình không cách nào, chỉ có thể kỳ vọng Tần Thiên phát huy rồi, Tần Thiên che giấu rất lợi hại, nói không chừng có thể đánh thắng, coi như là đánh không lại, còn có thể đi vào hắn trong giới chỉ trốn một trốn. Giờ khắc này, Mị Ảnh rất may mắn, chính mình là theo Tần Thiên cùng một chỗ, bằng không mà nói, chết chắc rồi. Ta cũng không có biện pháp rồi, chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mị Ảnh nghe xong, lập tức tâm đều chìm xuống đến rồi. Nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi chiếc nhẫn kia không thể dùng sao, chúng ta đánh không lại, có thể trốn ở bên trong a. Cái này, trước kia thời điểm chiến đấu hư mất rồi, không thể dùng, chỉ có thể dùng để cất giữ đồ đạc rồi, chuẩn bị cho tốt a. Chết chúng ta cũng phải đẹp chết. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, thần sắc phi thường nghiêm túc. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên cái kia nghiêm túc bộ dạng, chưa từng có qua, lập tức trong nội tâm mãnh liệt động đất thoáng một phát, lần này chỉ sợ thật sự là chết chắc, thế nhưng mà... Chính mình còn không muốn chết, tâm nguyện của mình còn không hoàn thành đâu rồi, như thế nào có thể chết đây này? Người đang suy nghĩ gì à? Nhanh lên chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, đem nàng theo trong tưởng tượng kéo lại. À, Tần Thiên, ta. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, bỗng nhiên ngay lúc đó sắc mặt đỏ lên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Ngươi cái gì à? Có cái gì tranh thủ thời gian nói. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh không kiên nhẫn mà nói. Ta thích ngươi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói, nói xong hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không dám nhìn Tần Thiên. Hôm nay có lẽ sẽ chết ở cái địa phương này rồi, cho nên Mị Ảnh quyết định đem chính mình nội tâm nghĩ cách nói ra á. Bằng không mà nói, khả năng tự không có cơ hội rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh lời mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười xấu xa, bởi vì hắn đã sớm biết, tự đợi đến Mị Ảnh nói ra. Ngươi thật sự yêu thích ta sao? Tần Thiên khẽ vươn tay, một tay lấy Mị ôm vào trong ngực, cười xấu xa nói. Mị Ảnh cả người đều là chấn động, toàn thân như nhũn ra, không dám nói lời nào, tâm loạn như ma, sắc mặt không ngừng nóng lên, phát nhiệt. Đáng chết, lại không có xem chúng ta, động thủ. Đúng lúc này, người sói nhịn không được giận dữ hết, vừa rồi cũng thế, Tần Thiên cùng Mị Ảnh tại cãi nhau, bỏ qua bọn hắn, hiện tại muốn đấu võ rồi, hai người rõ ràng còn tại nói chuyện yêu đương, tức chết hắn rồi. Đi chết đi. Người sói nhìn xem Tần Thiên hai người giận dữ hết, mạnh mà cả người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, một đạo khủng bố vô cùng khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra, sau một khắc, người sói há miệng, một đạo cự đại hắc sắc quang mang theo trong miệng hắn bạo phát ra, tản mát ra vô cùng tà ác khí tức, nhanh chóng hướng Trạch Tần Thiên giết tới đây. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xíu, oanh. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp chính là ôm Mị Ảnh, lập tức đâm cháy bên người vách tường, trực tiếp chạy ra khỏi cao ốc, đã rơi vào phía dưới trên mặt đất. Rầm rầm, mạnh mà, trên lầu truyền đến rõ ràng tiếng nổ mạnh tiếng nổ, người sói màu đen năng lượng cực kỳ khủng bố, không có đánh trúng Tần Thiên, nhưng lại là đem cao ốc trực tiếp nổ tung một cái cực lớn cửa động, đầy trời mảnh đá bay tán loạn, giờ khắc này, trong đại lâu người nhao nhao kinh hoàng hốt, xem xét chuyện gì xảy ra. Muốn chạy, không có cửa đâu. Người sói hét lớn một tiếng, chứng kiến trên mặt đất Tần Thiên, nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên bên này lao đến, nhưng là Tần Thiên, nhưng lại mãnh liệt mà dẫn dắt Mị Ảnh nhanh chóng hướng phía trên bầu trời xông tới, xông thẳng lên trời, những thứ khác bốn người xem xét, lập tức nhao nhao mạnh mà nhảy lên, rất nhanh hướng phía không trung mà đi, đồng thời còn lại ba người cũng là nhanh chóng biến thân, mà bắt đầu. Cái kia thằng lùn biến thành một cái gai nhím, toàn thân đều là sắc bén gai nhọn màu đen. Cái kia hai cái song bào thai trắng hán biến thành hai đầu cực lớn gấu chó, bay thẳng không trung, ba người thực lực đều là thất tinh cấp 2, phi thường cường đại. Tần Thiên mang theo Mị Ảnh vọt lên không trung, bay đến 3-4 ngàn mét độ cao, cái này mới ngừng lại được. Tốt rồi, cái này độ cao, chắc có lẽ không suy giảm tới người vô tội rồi. Tần Thiên lầu bầu nói, vừa rồi sở dĩ không tại trong hành lang chiến đấu, chính là sợ nổ rớt cao ốc, hại chết người bình thường sẽ không tốt. Xíu, xíu, xíu, giờ khắc này, Selina cùng người sói năm người nhao nhao vọt lên, nhanh chóng xuất hiện ở Tần Thiên hai người chu vi, bao vây Tần Thiên hai người. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu, chịu chết đi. Selina nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, mạnh mà biến thành một đạo màu đen bóng dáng, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, phi thường rất nhanh. Đi chết đi. Người sói cũng từ phía sau hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, sắc bén móng vuốt thẳng đào Tần Thiên hậu tâm. Coi chừng, Tần Thiên. Trong ngực Mị Ảnh chứng kiến trước sau hai đạo công kích đột kích, lập tức liền lo lắng mà nói. Coi chừng, cái này điểm công kích, đối với ta không có hiệu quả. Người trước đi chơi A. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói, trực tiếp liền đem Mị Ảnh thu vào chiếc nhẫn trong không gian. Sau một khắc, Tần Thiên nhanh chóng động thủ, trực tiếp liền đón nhận xông lên Selina, mà không để ý đến đằng sau người sói. Chết đi! Tần Thiên nhìn xem hướng phía chính mình chào tới Selina. Trực tiếp chính là một quyền hung hăng nghênh đón tiếp lấy, phi thường rất nhanh, đồng thời giờ khắc này, Tần Thiên trên người khủng bố năng lượng khí tức cũng là bạo phát ra, đạt đến tứ tinh cảnh giới, đáng sợ hủy diệt chi lực theo Tần Thiên trên nắm tay bộc phát ra, hung hăng hướng phía Selina móng vuốt đập tới. Chương 1560, sát thủ thiên đường người Tần Thiên thực lực đột nhiên bộc phát, đạt đến thất tinh tứ tinh cảnh giới, Selina lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn thả vứt bỏ công kích, tránh đi Tần Thiên công kích. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh! A! Oanh! Đột nhiên tầm đó, một tiếng vang thật lớn, hai người một phát tay, lập tức, Tần Thiên trên nắm tay bộc phát ra một đạo vô cùng khủng bố hủy diệt lực lượng, một cái chớp mắt ra, Selina móng vuốt trực tiếp vỡ vụn, đáng sợ năng lượng chính là liên tiếp đem nàng cả đầu cánh tay trực tiếp nổ tung, Cường đại xung kích năng lượng đơn giản chỉ cần đem nàng bắn cho đã bay đi ra ngoài, theo ba hơn 4.000 mẹ em, không trung rơi xuống suy sụp, trực tiếp đập vào xa xa một chỗ dân trong phòng, lập tức đập vỡ mái nhà mất đi vào, trực tiếp trọng thương, lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Oanh! Đúng lúc này, người sói công kích được rồi, một móng vuốt hung hăng oanh tại Tần Thiên hậu tâm thượng diện, ý đồ đục lỗ Tần Thiên thân thể, trực tiếp móc ra Tần Thiên trái tim. Chỉ tiếc chính là hắn đánh giá thấp Tần Thiên thân thể cường độ. Hắn móng vuốt oanh kích tại Tần Thiên phía sau lưng một khắc này, hắn cảm giác mình giống như oanh kích tại sắt thép thượng diện đồng dạng, vô cùng cứng rắn, không cách nào xâm nhập, chỉ có thể đem Tần Thiên bắn cho đã bay đi ra ngoài, mà cái này đối với Tần Thiên, căn bản không hề tổn thương, chỉ là lại để cho Tần Thiên cảm giác chấn động mà thôi, căn bản không có xúc phạm tới Tần Thiên. Ngươi, thân thể của ngươi tắc thì sao sẽ cứng như vậy? Người sói nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ngươi đoán? Tần Thiên nhìn xem người sói cười híp mắt nói, vừa mới nói xong, Tần Thiên cả người liền nhanh chóng biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Sau một khắc, liền xuất hiện ở hai người trước mặt, người sói lập tức sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng lại không còn kịp rồi. Đánh bại chó của ngươi đầu. Tần Thiên nhìn xem người sói lạnh lùng nói, mạnh mà một quyền liền đối với lấy người sói đầu hung hăng đập phá xuống dưới. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, thất tinh cấp hai người sói căn vốn cũng không phải là Tần Thiên đối thủ. Tần Thiên một quyền xuống dưới, lập tức chính là trực tiếp đem đầu của hắn bắn cho nát, trực tiếp tử vong, thân thể cơ hồ vỡ nát. Là của ngươi rồi, thuận tiện đi đem nữ nhân kia cho ta bắt trở lại. Tần Thiên vung tay lên, đem huyết linh phân thân phóng ra ngoài, huyết linh phân thân lập tức chính là nhanh chóng cắn nuốt người sói thi thể, sau đó rất nhanh hướng phía Selina rơi đập phương hướng bay đi. Một quyền đánh chết một cái, trên bầu trời, chỉ còn lại có ba người, chuẩn xác đúng ba con súc sinh, một cái gai vị, hai đầu gấu chó. Tần Thiên nhìn xem ba người bọn hắn, không có vội vã động thủ, thời gian dần qua nói đi, các ngươi là người nào phái tới đấy, tại sao phải giết ta, làm sao biết ta sẽ đến Paris? Hừ, giết hắn đi. Cái kia gai nhím hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới Tần Thiên lời mà nói. Đột nhiên tầm đó cả người co lại trở thành một cái gai cầu, lập tức màu đen hào quang theo trên người hắn bạo phát ra, sau một khắc, hắn trực tiếp là hướng phía Tần Thiên cao tốc xoay tròn nổ bắn ra đi qua. Khủng bố hủy diệt chi lực trực tiếp liền đem không gian cho cắt ra, tuôn ra đại lượng không gian loạn lưu. Gai nhím cầu, có chút thực lực, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Tần Thiên nhìn xem giết tới gai nhím cầu, lập tức rút ra đồng thau chiến hạm, rót vào năng lượng đi vào. Trong khoảng khắc, quang mang màu vàng theo bên trên đầy bạo phát ra. Chết đi. Tần Thiên nhìn xem cao tốc xông lại gai nhím cầu, trực tiếp chính là huy động chiến kiếm, nhanh chóng chém xuống dưới. Xíu, oanh. Một tiếng mũi tên nhọn vào thịt tiếng vang lên, gai nhím cầu trực tiếp bị Tần Thiên một kiếm gọt khai mở, đã trở thành hai nửa, cảnh giới chiến trên thân kiếm khủng bố màu vàng năng lượng trực tiếp liền đem gai nhím cầu cho nổ tung rồi, trực tiếp đem không gian cũng cùng một chỗ nứt vỡ rồi, đại lượng không gian loạn lưu dũng mãnh tiến ra, nhanh chóng nuốt sống gai nhím cầu thân hình hài cốt, cạn bã đều không có để lại đến. Còn lại cái kia hai đầu còn không có tiến công gấu chó mới nhìn đến Tần Thiên, dễ dàng như thế giải quyết ba cái cạnh mình cao thủ về sau, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nói đi, ai phái các ngươi tới đấy, một cơ hội cuối cùng rồi. Tần Thiên nhìn xem hai người kia nói. Hai người kia ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau một khắc, hai người quay người, trực tiếp liền chạy. Hừ. Tần Thiên nhìn xem hai cái chạy trốn người, trực tiếp chính là vung tay lên, một đạo cự đại kết giới phóng ra ngoài, nhanh chóng bao phủ phương viên hơn 100 mét phạm vi, trực tiếp chính là phong bế hai người đường đi, đồng thời, một đạo khủng bố hỏi uy áp hàng lâm tại hai người trên người. Trực tiếp hạn chế trụ thân thể của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Ngươi như thế nào sẽ cường đại như vậy? Hai người không thể tin được nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ sợ hãi, dùng sức muốn dãy giụa, nhưng là hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, một cỗ mùi vị của tử vong phun lên hai người trong lòng. Tần Thiên nhìn xem hai người, căn bản đến trả lời, chẳng muốn hỏi bọn hắn rồi, trực tiếp nhắm mắt lại, không chung ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết. Đáng sợ linh hồn khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra, bao phủ tại một cái trong đó người trên người, rất nhanh hướng phía trong linh hồn hắn mà đi. A, người này lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thiết, cả khuôn mặt tại thời khắc này đều vặn vẹo lên, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Tần Thiên trực tiếp vận dụng sư hồn, nhanh chóng đã rút ra người này linh hồn nhớ lại, thu hoạch đến mình muốn đáp án. Hừ, nguyên lai là sát thủ thiên đường người, không nghĩ tới còn không buông tha ta, đây là đâu gia tộc ác như vậy, còn nhận người tới giết ta à? Tần Thiên mở to mắt thời gian dần qua nói, nguyên lai đám người này là sát thủ thiên đường người, tiếp nhận nhiệm vụ, đến đây diệt sát Tần Thiên đấy. Nhìn xem đầu của ngươi bên trong nhớ lại là cái gì? Tần Thiên nhìn xem một người khác nói, nhanh chóng chính là đối với hắn thi triển sư hồn, kết quả cùng vừa rồi người kia là giống như đúc, chỉ biết là đã tiếp nhận nhiệm vụ, mà không biết là ai tuyên bố nhiệm vụ. Xem ra muốn gọi điện thoại trở về cho trong nước tra thoáng một phát mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, nhanh chóng chính là động thủ, trực tiếp đem hai người kia linh hồn cho luyện hóa hấp thu mất. Đúng lúc này, huyết linh cũng bay trở về, thông qua linh hồn nói cho Tần Thiên, Selina chạy mất. Không có việc gì, nàng đã báo hỏng rồi, cái này hai cái cho ngươi. Tần Thiên chỉ vào hai cỗ thi thể, lại để cho huyết linh nuốt vào, lập tức thu hồi huyết linh phân thân, giải trừ kết giới, nhanh chóng rời đi không trung, bay đến một chỗ không người địa phương, rơi xuống, đem mị ảnh theo trong giới chỉ dẫn theo đi ra. Nơi này là chỗ nào? Những người kia đây này. Mị ảnh vừa ra tới phát hiện những người kia cũng không trông thấy rồi, lập tức hỏi. Mấy cái loại ngu VKN bị ta giết? Tần Thiên hời hợt nói. Giết? Mị ảnh sững sờ. Đúng vậy à. Ngươi không phải nói ngươi không là đối thủ. Đói, chúng ta đều nhanh muốn bị giết chết đến sao? Đúng rồi, ngươi còn nói chiếc nhẫn không thể dùng. Vì cái gì ngươi có đem ta tiễn đưa tiến vào? Đây là chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là lừa gạt ta đấy? Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Chương 1561, hôn đương nhiên, ta không lừa ngươi, ngươi nói như thế nào ra ngươi nội tâm thiệt tình lời nói a? Làm sao biết ngươi yêu ta yêu sâu như vậy a? Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem mị ảnh, vừa rồi tựu là cố ý đấy, lừa gạt mị ảnh nói ra thiệt tình lời nói đến. Lời này vừa ra tới, mị ảnh lập tức chính là sắc mặt đỏ thẫm, vô cùng ngượng ngùng. Tần Thiên, ngươi hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên nổi giận nói, một cái tát liền hướng phía Tần Thiên hung hăng phiến tới. Nhưng là bàn tay còn không có đụng phải Tần Thiên, cũng là bị Tần Thiên khẽ vươn tay cho bắt được. Tiếp theo khỏa, Tần Thiên nhẹ nhàng một kéo, mị ảnh cả người liền ngã xuống Tần Thiên trong ngực, bờ eo thon bé bỏng bị Tần Thiên ôm. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cái kia mê người cặp môi đỏ mọng, trực tiếp chính là hôn xuống dưới. Ân. Trong nháy mắt, mị ảnh cả người đều hóa đá mất, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng phải làm như vậy, rõ ràng hôn chính mình. Lập tức, mị ảnh đầu trống rỗng, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn. Tần Thiên hôn mị ảnh, nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng, đầu lưỡi chui đi vào, cùng mị ảnh cái lưỡi nhỏ thơm tho dây dưa lại với nhau. Ân. Mị ảnh toàn thân lần nữa chấn động, lúc này đây, mị ảnh toàn thân đều mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã xuống Tần Thiên trên người. Tần Thiên tham lam hôn mị ảnh, đồng ý mút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, lay động mị ảnh trong đáy lòng cái loại này nguyên thủy nam nữ, lại để cho nàng phối hợp chính mình. Thời gian dần qua, mị ảnh vô ý thức chính là cùng Tần Thiên hôn lên, rất là lạnh nhạt, nhưng lại cảm giác rất là kích thích, một loại tìm lấy theo đáy lòng của nàng bên trong được đưa lên, mị ảnh tay nhịn không được trèo lên Tần Thiên cổ, ôm lấy Tần Thiên cổ kích hôn, mà bắt đầu. Tần Thiên cũng chậm chậm buông lỏng ra mị ảnh tay, thời gian dần qua trèo lên vô dụng trước ngực cái kia hai cái cực lớn hung khí, thời gian dần qua xoa bóp lên, cái loại này mỹ diệu mềm mại giàu có co giãn cảm giác lại để cho Tần Thiên vô cùng hưởng thụ. Ân. Hai người hôn đến thiên hôn địa ám, không biết hôn bao lâu, thẳng đến hai người đều không thở nổi, lúc này mới tách ra, giờ phút này, mị ảnh sắc mặt đỏ bừng đói cũng không dám nhìn Tần Thiên rồi, trực tiếp ghé vào Tần Thiên trong ngực, chặt chẽ nằm sấp lấy. Chật chật, ngươi cũng sẽ thẹn thùng a. Tần Thiên nhìn xem xấu bên trong mị ảnh nói. Mắc mớ gì tới ngươi, hỗn đản, không cho ngươi nói chuyện. Mị ảnh cũng không ngẩng đầu lên nói, tinh bột quyền tại Tần Thiên ngực đập một cái, rất nhẹ, giống như làm nũng đồng dạng. Gõ được Tần Thiên rất là thoải mái, xuân tâm nhộn nhạo đấy, nóng không nổi thò tay tại mị ảnh ngạo nghễ ưỡn lên mập trên mông văn vê, mà bắt đầu. Đừng! Mị ảnh lập tức thuận tiện như điện giật đồng dạng, lập tức thò tay đẩy ra Tần Thiên tay, nhanh chóng theo Tần Thiên trên người thoát ly đi ra, rất là khẩn trương nhìn Tần Thiên đồng dạng, nhanh chóng sửa sang lại y phục của mình, trước ngực nội y đều bị Tần Thiên làm cho lệch vị trí, phía dưới chỗ đó giống như cũng có chút ẩm ướt đấy, đáng chết, tại sao có thể như vậy a? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh cái kia chật vật bộ dạng, trong nội tâm âm thầm bật cười, cũng không nói chuyện, tự nhìn xem mị ảnh sửa sang lại. Ngươi nhìn cái gì, không cho phép xem, xoay người sang chỗ khác. Mị ảnh chứng kiến Tần Thiên nhìn xem nàng, lập tức nổi giận nói, trong nội tâm cảm giác đặc biệt xấu hổ. Ta nếu không xoay người sang chỗ khác đâu rồi, ngươi có thể thế nào ta à? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh xấu xa đạo. Ngươi không xoay qua chỗ khác, ta tự không để ý tới ngươi rồi. Mị ảnh một dậm chân, cả giận nói, cái kia bộ dáng, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ sinh làm nũng bộ dạng. A, như vậy a, vậy thì đừng để ý tới ta rồi, ta đi ha ha, bye bye, có việc điện thoại liên hệ. Tần Thiên rất dứt khoát nói xong, xoay người rời đi. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nổi giận vô cùng, lập tức liền hướng phía Tần Thiên vọt tới. Hỗn đản, ngươi dám đi, ta tự đánh chết ngươi. Mị ảnh nổi giận nói, mạnh mà liền hướng phía Tần Thiên nhào tới, tức giận bó tay rồi, Tần Thiên quá khốn kiếp, vừa mới hôn chính mình, sờ soạn chính mình, hiện tại đem làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, điển hình ăn no rồi lau sạch sẽ miệng đánh người, đây là người sao? Chính mình làm đúng thoáng một phát hắn rõ ràng không dụ dỗ một chút chính mình, tức chết nàng. Tần Thiên chứng kiến nhào đầu về phía trước mị ảnh, trực tiếp lóe lên thân, bên cạnh qua một bên, tránh được mị ảnh, sau đó theo bên cạnh khẽ vươn tay, trực tiếp đem vô dụng kéo đi qua, hai tay đem nàng cho ôm vào trong lòng mặt. Ai nha nha, như vậy không nỡ ta à? Ha ha ha. Tần Thiên nhìn xem trong ngực mị ảnh được cười nói. Quỷ tài không nỡ ngươi, ngươi đi chết. Mị phẫn nộ giơ lên hai đấm, hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực đánh mà đi, lần này có thể thật là không có lưu thủ rồi. A, tốt rồi, ngươi lại chùy xuống dưới ta tự chết rồi. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, ta tự không ngừng, ai bảo ngươi khi dễ ta. Đánh chết ngươi, xem ngươi về sau còn dám khi dễ ta. Tốt rồi, không khi dễ ngươi rồi. Mau dừng lại ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu rồi. Chúng ta còn muốn đi tìm ngươi cái kia tuyến nhân. Đây này. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh nói. Mị ảnh cái này mới ngừng lại được, nhìn xem Tần Thiên nói. Đợi một chút trước, ngươi muốn trước cho ta một cái công đạo. Ta hiện tại là gì của ngươi? Cái này sao, ngươi ưa thích giàu. Hỗn đản, có ngươi như vậy tùy tiện sao, nhận thức thực điểm. Ta là gì của ngươi? Mị ảnh níu lấy Tần Thiên lỗ tai cả giận nói. A, tư tư, đau quá, ngươi mau buông tay, ngươi là vợ của ta được đi à nha. Tần Thiên vội vàng nói. Mị ảnh nghe được câu này, trên mặt thần sắc lập tức hỏa hoãn một điểm, nhưng là còn không có buông ra, mà là tiếp tục nói, hừ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không cho phép khí ta, không cho phép hung ta, không cho phép xem những nữ nhân khác, nếu không, ta tự đánh chết ngươi. Hảo, tất cả nghe theo ngươi. Tần Thiên bất đắc dĩ nói, nữ nhân này, như thế nào trở thành nữ nhân của mình rồi, còn như vậy hung a? Mị ảnh nghe được Tần Thiên lời mà nói, lúc này mới buông tay ra, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ nói, ta rất mệt a, không muốn ra rồi, ngươi tự ôm ta đi. Tần Thiên, thế nào, có liên lạc không có? Tần Thiên nhìn xem gọi điện thoại mị ảnh nói, không được, xem ra chúng ta muốn chính mình đi tìm rồi. Mị ảnh nói, chính mình tìm, ngươi hiểu tiếng Pháp a? Không hiểu. Ta liên hệ trong nước nhìn xem. Mị ảnh lắc đầu, chuẩn bị liên hệ trong nước. Tần Thiên thỏ tay ngăn trở nàng, có lẽ ta có biện pháp. Biện pháp gì? Đợi hạ ngươi sẽ biết. Tiểu Bạch cũng là sát thủ thiên đường người, hành tẩu thế giới, có lẽ sẽ thuyết pháp nói cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền lại để cho Ngàn Sông đi đem Tiểu Bạch, theo Thanh Phong trấn mang về đến. Chỉ chốc lát, Tiểu Bạch liền bị dẫn tới Tần Thiên trước mặt. Tiểu Bạch, nơi này là Paris, chúng ta không hiểu cùng phát dục. Tìm không thấy địa phương, ngươi hiểu sao? Tần Thiên lập tức liền hỏi Tiểu Bạch nói. Ân, ta hiểu, các ngươi muốn đi đâu, ta có thể mang bọn ngươi đón xe đi. Tiểu Bạch nhìn xem Tần Thiên nói. Thật tốt quá, mang ta đi Han A Venue No. 18. Tần Thiên cao hứng nói, bên cạnh mị ảnh nghe cũng là cực kỳ cao hứng, không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ tiếng Pháp, thật tốt quá. Chương 1562, lại bị khanh một lần Paris, Champs-Élysées đường cái. Một chỗ trong phòng. A. Một cái đoạn tí đứt tay nữ tử, phát ra hét thảm một tiếng, cả người té trên mặt đất, đầy người đều là màu đỏ tươi huyết dịch, cực kỳ đáng sợ, nếu Tần Thiên tại lời mà nói, tất nhiên có thể nhận ra, cái này đoạn tí đứt tay nữ nhân chính là bị Tần Thiên phế bỏ Selina. Nàng rất thông minh, bị Tần Thiên một kích trọng thương, về sau lập tức liền phi tốc mở ra tùy thân mang theo không gian chuyển giao trục cuốn, trực tiếp thoát đi tại chỗ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, nếu không tuyệt đối biến thành huyết linh phân thân ăn thịt rồi. Chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, những người khác đâu? Selina phía trước, một cái cực lớn màn hình ở nơi nào, trong lời nói bên trong, một cái mặc tây phục, mang mặt nạ nam tử ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem nàng hỏi. A, tình báo của chúng ta có sai, cái kia Tần Thiên, quá cường đại, thực lực tại thất tinh tứ giai đã ngoài, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, ta may mắn trốn về đến rồi, những người khác ta không biết, có lẽ chết hết. Selina nhìn xem màn hình bên trên nam tử nói. Đáng chết. Nam tử lập tức mắng một câu, hung hăng vỗ cái ghế lan can. Chúng ta nhận được tin tức, tiểu tử kia là muốn đi Han A Venue số 18. Người phái cao thủ qua bên kia phục kích hắn, tất nhiên có thể giết chết hắn. Selina tiếp tục nói. Ân, ta đã biết, ngươi đi chữa thương A. Màn hình bên kia, nam tử nói xong, cả cái màn ảnh liền hắc. Tần. Ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định phải giết ngươi, nếu không thể không làm người. Selina nhìn màn ảnh hắc, ngồi tại phẫn nộ nói. Cả theo trên mặt đất đứng lên, lảo đảo hướng phía bên trong phòng đi. Tần Thiên bên này, Liễu Như Thích mang theo Tần Thiên cùng Mị Ảnh hai người, trực tiếp quen việc dễ làm đáp tàu điện ngầm hướng phía Han Avenue, số 18 bên kia mà đi. Đối với Paris, Liễu Như Thích là phi thường quen thuộc, bởi vì nàng đã từng vì giết một người, ở chỗ này xuất sinh sống một năm thời gian, cho nên phi thường quen thuộc, tiếng Pháp nói cũng phi thường lưu loát, nếu không phải cái kia Trương Đông Phương gương mặt, tất cả mọi người sẽ ngộ nhận là nàng tự là Paris bản địa người. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Như Thích mang theo Tần Thiên, rất nhanh liền đi tới tiếp ứng người theo như lời Han Avenue bên này, tại đây cực kỳ phồn hoa, phố bên trên khắp nơi đều là người đi đường, Liễu Như Thích mang theo Tần Thiên, rất nhanh liền đã tìm được số 18, đây là một chỗ độc môn nhà lầu, chỉ có một cánh cửa, vừa mở ra chính là thang lầu, thông lên trên. Tần Thiên dò xét thoáng một phát chu vi, không có phát hiện có cái gì khác thường, kết quả là ba người liền theo thang lầu hướng phía thượng diện đi tới. Cái này đầu thang lầu phi thường đói trường, một mực vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn hướng bên trên đi, hình như là tại một tòa tháp thượng diện đồng dạng, đi 7-8 vòng mấy lúc sau, ba người liền thấy được một cái cửa phòng. Hẳn là tại đây rồi, tại đây chỉ có một cánh cửa. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hai người nói, thò tay tại cửa ra vào chuông cửa thượng diện ấn xuống một cái, chuông cửa lập tức vang lên, bất quá bên trong không có gì đáp lại, Tần Thiên lại xoa bóp một lần, vẫn là không có phản ứng gì. Có chút không đúng trôi qua. Ta nhìn xem, các ngươi đẩy sau. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. Sau đó hai nữ lui ra phía sau, lập tức Tần Thiên mở ra thấu thị dị năng, hướng phía trong phòng nhìn đi vào, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì trong phòng nằm một cỗ hoa hạ gương mặt nam nhân thi thể, cổ bị người cắt đứt, đầy đất đều là máu tươi. Không tốt, bên trong có người chết, là thứ nam đấy. Tần Thiên quay đầu nhìn xem hai nữ nói. Mị Ảnh lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nhân tiện nói, vào xem. Lập tức liền thò tay đi thay đổi thoáng một phát tay cầm cái cửa tay, đám bọn họ không có khóa trái, trực tiếp uốn éo liền mở ra, cây dâu cá nhân lập tức liền đi vào. Không tốt, đây là theo chúng ta chắp đầu người. Mị Ảnh chứng kiến trên mặt đất nam thi, lập tức sắc mặt đại biến, nàng trước khi đến xem qua cái này chắp đầu người tư liệu, biết rõ hắn bộ dạng ra sao. Hiến máu vừa mới cứng lại, còn chưa bắt đầu biến thành màu đen, hiển nhiên, hắn đã chết không đến một giờ thời gian, theo chúng ta xuống phi cơ đến bây giờ đến xem. Vừa mới tới hơn một giờ thời gian, hắn rất có thể là tại chúng ta chạy tới bên này thời điểm bị người giết chết đấy. Tần Thiên dính hơi có chút hiến máu, nhìn nói. Hình như là nhập thất cướp bóc đấy, tủ quần áo, ngăn kéo đều có bị bay qua dấu vết. Liễu Như Thích ở một bên nhìn xem hai người nói, hai người lập tức liền đi tới, cha nhìn một chút trong phòng. Quả là thế, ta là sở hữu tất cả ngăn kéo ngăn tủ đều bị bay qua, bên trong một cái tủ sắt bị cậy mở rồi. Nói như vậy, hắn là bị nhập thất cướp bóc người giết chết hay sao? À, cái này cũng quá hoang đường, a, long tổ người, rõ ràng bị người nhập thất cướp bóc giết chết, truyền đi cười chết người rồi. Tần Thiên nhìn xem đây hết thảy, thẳng lắc đầu. Mị Ảnh lại nói, rất bình thường, hắn không phải dị năng giả, hắn tự là một người bình thường. Vì phòng ngừa bị nước Pháp người tu hành phát hiện người của chúng ta ở chỗ này, chúng ta đều là phái người bình thường cái này trong lúc này đem làm nằm vùng đấy. Nguyên lai là như thế nào, được rồi, không so đo cái này rồi, chúng ta ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ a? Hiện tại chắp đầu người đã bị giết chết, chúng ta bước tiếp theo như thế nào a? Như thế nào đi đấu giá hội a? Ngày mai nhưng chỉ có rồi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hỏi. Cái này ta trước gọi điện thoại hỏi một chút trong nước trước. Mị Ảnh nói, lập tức liền gọi điện thoại đi ra ngoài. Tần Thiên thì là cùng Liễu Như Thích tại bốn phía cha nhìn một chút. Cái này hay như là đấu giá hội thư mời. Đúng lúc này, Tiểu Bạch theo trong ngăn kéo lấy ra hai chương tạp phiến đi ra, nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao, ngươi xác định? Tần Thiên lập tức cầm đi qua, nhìn một chút, hoàn toàn xem không hiểu. Đích thật là, Champs-Élysées đường cái Montu Liwat đấu giá chỗ phát ra tới đấy, ngày mai sẽ là đấu giá hội rồi, ngươi xem, đây là thời gian, số Ả Rập chữ. Liễu Như Thích chỉ vào tạp phiến thượng diện thời gian nói, số 5, đúng vậy, xem ra là rồi. Tần Thiên nói, lập tức cầm tạp phiến hướng phía bên ngoài đi đến, chuẩn bị nói cho Mị Ảnh. Đúng lúc này Mị Ảnh cũng vừa tốt nói chuyện điện thoại xong, chứng kiến Tần Thiên đi ra. Lập tức nhân tiện nói, trong nước bên kia nói chúng ta chuyện lần này bại lộ, nước Pháp bên này đã kháng nghị rồi, bất quá trong nước không có thừa nhận, lại để cho người Pháp tùy tiện như thế nào làm cho nên nói, sự tình lần này muốn tự chúng ta làm một mình rồi, không có người sẽ giúp chúng ta rồi. Móa nó, ta biết ngay có thể như vậy, đám khốn kiếp kia, vừa ra sự tình tự đem chúng ta cho ném đi, lần trước ngày vốn cũng là, mẹ so đấy, thiếu chút nữa bị hại chết, đậu xanh rau muống. Tần Thiên lập tức mắng to, phi thường khó chịu. Tần Thiên. Ngươi đừng nóng giận, quốc gia cũng không phải cố ý ném đi chúng ta đấy, chủ yếu là tránh cho quốc tế tranh chấp, tránh cho quốc gia khác thừa cơ đối với quốc gia tiến hành đả kích, bất đắc dĩ mới như vậy đấy, ngươi muốn lý giải thoáng một phát. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói. Hừ, đầu óc ngươi bị giặt rửa đã qua a. Tần Thiên xem cái này Mị Ảnh cười lạnh nói, trực tiếp chính là quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Lão công, Liễu Như Thích vội vàng đi theo. Tần Thiên, Mị Ảnh cũng gấp bề bộn đuổi theo mau. Chương 1563, trả lại. Chương 1563, trả lại Tần Thiên, ngươi đừng nóng giận nha, ta sai rồi. Mị Ảnh lôi kéo Tần Thiên tay xin lỗi nói. Tần Thiên nhìn xem nàng lắc đầu, nói, ta không sinh giận dữ với ngươi, ta là sinh khí đám khốn kiếp kia, mẹ đấy, mỗi lần đem nhưng hướng trong hố lửa đẩy, nếu không phải mệnh ta đại, đều chết ở chỗ này rồi, mẹ đấy, lần sau mơ tưởng lại để cho lão tử lại đến, còn dám tìm lão tử tự diệt bọn hắn. Được rồi, Tần Thiên ngươi trước ngươi đừng nóng giận á, chúng ta ngẫm lại xem, như thế nào đối phó ngày mai đấu giá hội trước. Mị Ảnh nói, cái này rất đơn giản, chúng ta có thư mời, còn có quen thuộc tại đây Như Thích, vậy là đủ rồi. Tần Thiên thỏ tay đem hai chương thư mời đem ra, cho Mị Ảnh nói. Mị Ảnh lập tức hai mắt tỏa sáng, cầm tới, nhìn một chút, đáng tiếc xem không hiểu, bất quá đã Tần Thiên nói là, cái kia tất nhiên là được. Bất quá chúng ta mặc dù có thư mời, nhưng là chúng ta lần này mục đích đã bại lộ, phát qua trong lúc này tu luyện giả tất nhiên sẽ phái người tới nơi này đấy, đến lúc đó chúng ta muốn cướp đoạt, cái kia chỉ sợ rất khó a. Mị Ảnh phân tích nói, cái này ngày mai nói sau, hiện tại ta bụng thật đói. Chúng ta hình như là mười mấy giờ không có ăn cái gì à, cũng không có nghỉ ngơi, chúng ta đi trước tìm khách sạn ở lại ra, sau đó tìm một chỗ ăn cơm no trước. Tần Thiên nhìn xem hai nữ nói. Vừa nói như vậy, Mị Ảnh cũng cảm giác bụng có chút đói bụng, vì vậy liền lại để cho Liễu Như Thích dẫn đường, tiến đến tìm rượu điếm, tại đây hắn tương đối quen thuộc. Không cần tìm rượu điếm rồi, ta lại Paris có phòng ở, ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm mua lại đấy, ngẫu nhiên ta cũng tới nơi này nghỉ phép, đi ta ngủ ở đâu thì tốt rồi. Ta làm dừng lại, một chầu nước Pháp tiệc cho các ngươi ăn. Liễu Như Thích nói. Thật sự à, vậy thì thật tốt quá, ta yêu người chết mất. Tần Thiên nghe xong, lập tức chính là ôm lấy Liễu Như Thích hung hăng hôn một cái, khiến cho Liễu Như Thích sắc mặt đỏ bừng, lập tức liền dẫn Tần Thiên cùng Mị Ảnh hướng phía nàng Paris ra đi đến. Giờ phút này, tại ba người đằng sau cách đó không xa, vẻ mặt màu trắng xe BMW thời gian dần qua theo sau, ngồi trên xe hai người. Một nam một nữ, nam chính là cái râu quai nón râu ria, một thân Âu phục thẳng, sắc mặt trắng bệch, nữ thì còn lại là cái lão bà, da mặt nhăn giống như đậu phụ khô đồng dạng, ăn mặc một thân hắc y phục, còn mang theo cái mũ đen, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía trên giống như vu bà đồng dạng. Không phải nói hai người sao, tại sao lại biến thành ba người rồi? Lão bà nhìn xem phía trước Tần Thiên ba người thời gian dần qua nói. Không biết, tình báo phạm sai lầm đi à nha, trước kia tình báo cũng là phạm sai lầm một lần. Lần này chúng ta phải cẩn thận một chút, cái này hoa hạ người thật không đơn giản, tại bọn hắn quốc gia bị nhiều người như vậy đuổi giết đều không chết. Lái xe nam tử hồi đáp, hừ, tại ta hoang dã nữ vu trước mặt, cường đại trở lại, cũng làm theo chết. Lão bà lạnh lùng nói, một cỗ âm lãnh khí tức theo trên người nàng phát ra, lại để cho phía trước nam tử cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát, lập tức dẫm lên chân ga, nhanh chóng theo tốt nhất đi, bởi vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.